Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 85, Đoạt Nguyên Âm Phong. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông động thủ thời điểm Hắc Sơn lão yêu kỳ thật cũng không có phát hiện. Trước đó Hắc Sơn lão yêu tất cả lực chú ý đều đặt ở cùng hai tên kim đan cảnh tông sư giao thủ phía trên. Nơi nào còn có dư thừa lực chú ý đi quan sát Lý Huyền Tông đến đây lúc nào? Đi quan sát chủ phong bên trên động tĩnh. Nhưng bế quan mật thất cửa lớn lại là cùng hắn lực lượng tương liên. Phía trên có hắn Hắc Sơn ấn nguyên thần chi lực ở trong đó. Cho nên một khi bị tiến đánh, hắn bên này lập tức liền có thể cảm giác được. Đối ở hiện tại Hắc Sơn lão yêu tới nói, lục khiếu linh lung tâm luyện chế so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cái kia thậm chí là mệnh của hắn. Mắt thấy Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên còn đang dây dưa không ngớt. Hắc Sơn lão yêu hai mắt đều trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Quát lên, các ngươi hai cái đến tột cùng trả lại là không lùi. Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên đều là sững sờ. Này Hắc Sơn lão yêu nổi điên cái gì? Rõ ràng là hai nhà bọn họ người thừa kế bị giết. Làm sao này Hắc Sơn lão yêu lại là một bộ có người giết hắn cả nhà bộ dáng. Mặc dù hắn không có cả nhà, chưa kịp Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên trả lời, Hắc Sơn lão yêu liền triệt để nổi khùng đi. Hắc Sơn lão yêu sau lưng yêu khí xông lên trời không. Họa tác to lớn ma ảnh bắt đầu bành trướng lấy, đơn giản như che khuất bầu trời. Vậy mà không sai biệt lắm nắm toàn bộ Hắc Phong Sơn đều cho bao phủ. Trong nháy mắt mấy người đỉnh đầu sắc trời liền âm trầm xuống. Hắc Sơn lão yêu chân đạp âm theo gió mà đến. Tay nắm ấn quyết, ma ảnh kia há mồm phun ra một trận âm phong tới. Âm phong kia những nơi đi qua, linh khí tất cả đều bị xoắn nát. Mặt đất bên trên thực vật không phải là bị phá hủy, mà là phảng phất bị rút khô tất cả sinh cơ, trong nháy mắt theo xanh biếc đến khô héo, lại đến xám trắng, cuối cùng triệt để hóa thành cho bụi. Đoạt Nguyên Âm Phong, Áp Long đại tiên hét lên một tiếng, sau lưng khổng lồ cửu vĩ diễn hóa, trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa như một cái tuyết trắng mao cầu. Điên cuồng hướng về sau lăn đi, ngươi điên rồi, cũng dám vận dụng lực lượng của nó. Còn duy nhất một lần vận dụng mạnh như vậy. Áp Long đại tiên cùng Hắc Sơn lão yêu đấu lâu như vậy, nàng dĩ nhiên biết Hắc Sơn lão yêu át chủ bài. Này Đoạt Nguyên Âm Phong bá đạo chính là bỏ qua bất luận cái gì linh khí phòng ngự, trực tiếp tước đoạt hắn sinh cơ nguyên khí. Quảng cáo, bất quá một khi phát động, đối với Hắc Sơn lão yêu tự thân phụ tải cũng là cực lớn. Cho nên qua nhiều năm như vậy kỳ thật Hắc Sơn lão yêu cũng không có sử dụng mấy lần này Đoạt Nguyên Âm Phong. Áp Long đại tiên lảnh trốn nhanh. Nàng cái kia cửu vĩ bị âm phong thổi qua. Tuyết trắng mao cầu trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Nhưng cũng thành công thoát đi âm phong phạm vi. Chỉ bất quá sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng đã là nguyên khí bị thương nặng. Chu gia lão tổ thì không có vận tốt như vậy. Bị cái kia Đoạt Nguyên Âm Phong trực tiếp thổi bay ra ngoài. Quanh thân linh khí trong nháy mắt tiêu tán. Một ngụm màu đen máu bầm lập tức phun ra ngoài. Nguyên bản Chu gia lão tổ liền đã thọ nguyên không nhiều. Lúc này bị cái kia Đoạt Nguyên Âm Phong thổi, càng là lộ ra già nua vô cùng. Thậm chí khí tức đều rớt xuống nhất trọng. Đi, Áp Long đại tiên cùng Chu gia lão tổ liếc nhau. Lập tức quay người liền trốn. Hắc Sơn lão yêu đã nổi điên. Bọn hắn nếu là lại bước xuống, nói không chừng này Hắc Sơn lão yêu sẽ cùng chính mình đồng quy vu tận. Bọn hắn là tìm đến Hắc Sơn lão yêu đòi hỏi cái công đạo không sai. Nhưng không đáng vì chính mình hậu đại cuối cùng lại đem chính mình cũng cho góp đi vào. Mà bên kia thi triển xong Đoạt Nguyên Âm Phong về sau, Hắc Sơn lão yêu sau lưng ma ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Hắc Phong Sơn địa mạch lực lượng cũng tiêu tán theo, mà lực lượng bị rút đi. Hắc Sơn lão yêu cũng là không dễ chịu. Hắc Sơn lão yêu là hắc thạch thân thể, Không có huyết nhục, nhưng lúc này sắc mặt của hắn cũng đã theo ảm đạm hóa thành màu xám trắng. Khí tức đơn giản ngã rơi xuống cực hạn, thậm chí trả lại nguyên cùng kim đan cảnh chi quanh quẩn ở giữa. Hắn liều lên nửa cái mạng, lúc này mới đem Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên cho đánh lui. Sau đó Hắc Sơn lão yêu liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong Sơn chủ phong nơi đó. Mắt lộ ra hung mang, thân hình cấp tốc hóa thành âm phong hướng chủ phong bay đi. Hắn cũng là muốn nhìn, đến tột cùng là ai, muốn động mệnh của hắn. Hắc Phong Sơn huyền quang động bên trong, Lý Huyền Tông đám người hội tụ linh khí, cuối cùng đem cửa đá kia triệt để đánh nát. Tại cửa đá kia vỡ vụn trong nháy mắt, mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ bàng bạc linh khí kéo tới. Mặt của mọi người sắc đều là nhất biến. Chỉ thấy cái kia bế quan mật thất nội bộ cơ hồ chất đầy linh thạch. Dĩ nhiên đại bộ phận đều là đã dùng qua linh thạch. Những linh thạch này cộng lại đâu chỉ mấy vạn. Thậm chí còn có một bộ phận chính là linh tinh. Hắc Phong Sơn gần trăm năm tích lũy có thể nói đều hao phí ở chỗ này. Mà lại trong này còn có không ít đều là thuộc về Hắc Phong Sơn 16 phong từng cái phong chủ linh thạch. Trước đó bị Hắc Sơn lão yêu cưỡng ép điều động tới. Tại những cái kia linh thạch trung ương, một khỏa lập lòe hào quang óng ánh, như tinh thạch đúc thành trái tim tại chậm rãi nhảy lên. Mơ hồ tản mát ra một tia sinh cơ tới. Đây cũng là lục khiếu linh lung tâm. Cho đến giờ phút này, mọi người mới tính là chân chính tin tưởng Lý Huyền Tông theo như lời nói. Nguyên lai Hắc Sơn lão yêu vậy mà thật ẩn giấu như thế sâu. Chỉ sợ hắn theo thành lập Hắc Phong Sơn một khắc này bắt đầu, hắn liền không chuẩn bị coi Hắc Phong Sơn là làm chính mình thế lực hảo hảo đi kinh doanh. Hắn thành lập Hắc Phong Sơn mục đích chỉ là đơn thuần vì mình mà thôi. Lý Huyền Tông hít sâu một hơi, không có nhiều lưỡng lự, lúc này liền hướng về kia lục khiếu linh lung tâm chộp tới. Thời gian của mình tính ra vô cùng tinh chuẩn. Xem tình huống này, nếu là mình chậm thêm mấy tháng, nói không chừng này lục khiếu linh lung tâm vẫn thật là bị Hắc Sơn lão yêu cho luyện chế thành công. Bất quá đúng lúc này, lẫm liệt âm phong thổi qua, Lý Huyền Tông thân hình đột nhiên vừa né tránh. Trước người hắn mặt đất lập tức bị âm phong chỗ xé rách ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết rách tới. Hắc Sơn lão yêu thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngăn tại lục khiếu linh lung tâm trước, nhìn chăm chú Lý Huyền Tông, trong mắt sát cơ đơn giản giống như yếu giật xuất lai. Quảng cáo, Lý Huyền Tông, ngươi này lòng lang dạ sói phản đồ. Bản tọa đem ngươi theo Hắc Phong Sơn một cái tầng dưới chót tu sĩ đề bạt cho tới bây giờ vị trí. Ngươi lại muốn phản bội bản tọa. Theo ngươi gia nhập Hắc Phong Sơn bắt đầu, bản tọa này Hắc Phong Sơn liền không được an bình. Lúc này Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lý Huyền Tông vì sao có thể đem nắm giữ thời cơ như thế tinh chuẩn? Hắn bên này vừa mới cùng Áp Long đại tiên cùng Chu gia lão tổ giao thủ. Lý Huyền Tông liền đã mang theo người leo lên huyền quang động. Giải thích duy nhất chính là Tô Trạch cùng Chu Danh Dương chính là Lý Huyền Tông giết. Mà lại hắn cũng đích thật là có thực lực này trong nháy mắt chém giết hai tên Cửu Long Sơn quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ. Bản tọa hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước tha cho ngươi một mạng. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, Hắc Sơn lão yêu đơn giản hận đến liền răng đều muốn cắn nát. Lúc trước bởi vì ngao nhã lệnh bài, còn có bởi vì không muốn trực tiếp phá hư Hắc Phong Sơn bên ngoài quy củ. Cho nên hắn lưu lại Lý Huyền Tông một mạng, trả lại cho đối phương tiến vào Hắc Phong Sơn hạch tâm cơ hội. Nếu là biết sớm như vậy, hắn lúc trước trực tiếp liền một bàn tay chụp chết này Lý Huyền Tông. Chỗ nào còn sẽ có hôm nay? Chỉ bất quá nếu là Hắc Sơn lão yêu biết Chư Tam Liệt cũng chính là hắn giết. Khuê Sơn quân cũng là bị hắn âm thầm tính toán châm ngòi lúc này mới phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn.